Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4370, khống chế. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng ba đại kim điêu yêu hoàng giao đấu đồng thời. Hoành Vũ Vương quốc bên trong, trên đường đi đã là một mảnh thanh lãnh. Không, gặp được nửa cái bóng người. Tất cả mọi người đã biết, yêu tộc hoàng gia hàng không hạm đội, sắp đến Hoành Vũ Vương quốc trên không. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều sẽ đối Hoành Vũ Vương quốc, tiến hành, hủy diệt thức vô tình đả kích. Bởi vậy, tất cả mọi người tránh né tiến vào trong kiến trúc, thông qua cửa sổ, khe hở, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Không có ai biết, yêu tộc hàng không hạm đội, đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu 30. Tòa thành thị, yêu tộc lần này hết thảy xuất động 30 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Mỗi chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm phía trên đều ngồi lấy 300 tôn hàng không hạm đội chiến tướng. Vì để tránh cho bị chia cắt tiêu diệt, cái này 30 chi hàng không hạm đội các chiến tướng cũng sẽ không tách ra. 300 người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi. Chỉ khi nào tách ra, vậy liền chưa hẳn. Ma Dương tộc yếu hơn nữa, cũng chung quy là có cao thủ. Bởi vậy, yêu tộc hoàng gia hàng không hạm đội, một lần chỉ có thể lựa chọn 30 mục tiêu, tiến hành đả kích. Hoành Vũ Vương quốc bên trong, tổng cộng chia làm thành 3.000 cái khu tụ tập. Mỗi cái khu vực bên trong, đều có một tòa siêu cấp đại thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 3.000 tòa siêu cấp đại thành, chắc chắn, bị công kích, chỉ là không biết. Đến cùng là cái gì 30 tòa thành thị trước bị công kích, cùng một thời gian bên trong Tam Dương quần đảo phạm vi hải vực, 30 chiến thuyền yêu tộc hàng không hạm đội đã phân tán ra đến, phân biệt lái hướng 30 tòa thành thị. Tại toàn bộ hành động quá trình bên trong, yêu tộc cũng không có tị húy cái gì, liền như vậy nghênh ngang phân tán ra đến, hướng về mục tiêu của mình thẳng tắp tiến lên. Dù sao, bọn họ một đường xông đến, chỗ đến, đừng nói trở kháng, thậm chí ngay, cả một chi chiến hạm cái bóng cũng không thấy. Lại thêm, bọn họ đối bản thân, thực lực cực độ tự tin. Mà lại, nhiệm vụ hôm nay, lại đặc biệt nặng nề. Cho nên yêu tộc hoàng gia hàng không hạm đội, căn bản không có làm bất kỳ an bài chiến lược, cũng không có trên phương diện chiến thuật, tiến hành một số ngụy trang cùng hướng dẫn. 30 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu liền như vậy trực tiếp điều chỉnh hướng đi, thẳng tắp lái hướng mục đích. Lẽ ra bọn họ như thế làm là không gì đáng trách, như thế lớn trên đại dương bao la, căn bản không có người có thể phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Cho dù phát hiện, bọn họ cũng không có cái gì đáng sợ. Hoành Vũ Vương quốc tinh nhuệ đều đã tụ tập ở trên trời Ưng Đảo hải vực. Mặc dù có người phát hiện bọn họ, cũng căn bản là không có cách làm ra hiệu chống cự. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại phạm vào một sai lầm to lớn. Nếu như bọn họ cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, làm ra cơ bản nhất chiến thuật hướng dẫn, hoặc là chiến thuật lừa gạt, như vậy, Hoành Vũ Vương quốc chắc chắn bị to lớn phá hư. Cho dù chỉ lọt một đội, như vậy gặp nạn cũng chính là cả tòa thành thị. Dù là phán đoán sai một chi hạm đội đi hướng, như vậy cả một cái trong thành thị, tất cả con dân, cũng chắc chắn bị thảm thiết nhất đả kích, thậm chí, cả tòa thành thị đều muốn bị tàn sát không còn. Nhưng yêu tộc cái gì cũng không kiêng kỵ, liền như vậy nghênh ngang hướng về mục tiêu của mình thẳng tắp tiến lên. Âm Linh Nhi bày ra linh lưới, rất dễ dàng liền căn cứ bọn họ tiến đường đi, đã đoán được mục tiêu của bọn họ chuyến này. 30 chiến thuyền yêu tộc hàng không chiến hạm tung tích, cùng đem muốn đả kích mục tiêu, bị Âm Linh Nhi sớm phán đoán đến, đã phán đoán đến yêu tộc hàng không hạm đội mục tiêu đả kích. Như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền dễ nói. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, đã đốt thành một vùng đất trống luyện ngục đảo phía trên. 3.000 luyện ngục cận vệ trước tiên tiến hành tập hợp. 3.000 luyện ngục cận vệ toàn bộ đều vũ trang đầy đủ. Cầm trong tay chúa tể chiến kích, vác trên lưng lấy chúa tể chiến cung, phần eo treo chúa tể chiến kiếm. Toàn thân cao thấp, càng là toàn bộ bị bạch kim chiến giáp bao trùm, liền ánh mắt đều không lọt ra tới. 3000 luyện ngục cận vệ trước người, Lý Hạo, Lý Tử Yên, cùng Lý Tử Vi, 3 người giống mà đứng. 3 người này, là Chu Hoành Vũ tự mình tuyển ra, Lý gia lớn nhất thiên phú, người nổi bật. 3000 luyện ngục cận vệ, hợp thành luyện ngục quân đoàn, mà Lý Hạo thì là Chu Hoành Vũ thân định, luyện ngục quân đoàn trưởng, mà Lý Tử Yên cùng Lý Tử Vi, thì là tả hữu phó đoàn trưởng. Luyện ngục quân đoàn hết thảy, đều có 3 người này khống chế. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ luyện ngục quân đoàn, đối với Chu Hoành Vũ một người phụ trách, bất kỳ người nào khác, đừng nói mệnh lệnh luyện ngục quân đoàn, thậm chí, bọn, họ liền luyện ngục quân đoàn, cũng không biết, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, luyện ngục quân đoàn không tiếp thụ bất luận, người nào bất cứ mệnh lệnh gì. Bình thường, không ra nhiệm vụ thời điểm, bọn họ sẽ chỉ lưu tại luyện ngục, hạch tâm bên trong, khắc khổ tu luyện. Một khi nhiệm vụ hạ đạt, bọn họ liền sẽ trước tiên xuất động. Người mặc chúa tể sáo trang, trước tiên đến chiến trường. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, bọn họ liền sẽ trước tiên rời đi. Trở lại luyện, ngục hạch tâm bên trong, tiếp tục cần tu khổ luyện. Dùng Chu Hoành Vũ mà nói. Luyện ngục quân đoàn cần có hết thảy, hắn đều sẽ dốc toàn lực cung cấp. Luyện ngục cận vệ nhóm duy nhất nhiệm vụ, cũng là khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng bạch quang thánh thể. Còn lại hết thảy đều không cần bọn họ quan tâm. Bọn họ cũng không thể phân thần đi mặt đối với ngoại giới hết thảy sự vật. Đơn giản mà thuần túy, đối với luyện ngục cận vệ tới nói, bọn họ chỉ cần làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là vĩnh viễn khắc khổ tu luyện. Kiện thứ hai, cũng là tuân theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đi hoàn thành hết thảy. Chu Hoành Vũ hy vọng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, lại không bất cứ chuyện gì có thể để bọn hắn phân tâm. Hiện tại, bọn họ cuối cùng nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Tu luyện như thế lâu, luyện ngục quân đoàn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cuối cùng muốn đạp ra chiến trường. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Khắc khổ tu luyện như thế lâu, bọn họ cuối cùng có thể mở ra sở học. Tuy nhiên trước đó, Chu Hoành Vũ cũng hạ mấy lần nhiệm vụ. Dương Tâm Đảo, mở ra hoàng thất bảo khố. 3000 luyện ngục cận vệ nhưng thật ra là tham gia. Thế nhưng là mãi cho đến cuối cùng nhất, 3000 luyện ngục cận vệ cũng chưa từng xuất hiện, càng không có xuất thủ. Toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ chỉ là tại luyện ngục tửu lâu tầng cao nhất, bằng quan đây hết thảy mà thôi. Chân chính thực chiến, đây cũng là lần thứ nhất. Luyện ngục quân đoàn 3000 luyện ngục cận vệ, cảnh giới đều đã đạt đến 90. Đoạn ma thể, ma hoàng cảnh sơ giai. Đồng thời bọn họ sử dụng hết thảy đều là tốt nhất. Toàn thân cao thấp, mặc chính là chúa tể sáo trang. Đột phá 30 đoạn ràng buộc, cùng 60 đoạn ràng buộc lúc, sử dụng chính là cửu phẩm phá trướng ngân đan, cùng phá trướng kim đan. Bọn họ còn tại luyện ngục hạch tâm bên trong, tại luyện ngục chi lực che đậy dưới, sử dụng nhập ma đan. Thiên phú và tư chất đều đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Một khi mở ra ma hóa, bọn họ cùng Chu Hoành Vũ một dạng, ngưng tụ ra kỳ thực căn bản không phải ác ma chiến thể, mà chính là thiên ma chiến thể. Chỉ riêng căn cơ cùng thiên phú mà nói, 3000 luyện ngục cận vệ bên trong, tùy ý chọn ra một người, cũng sẽ không kém Dương Hạo. Chỉ riêng cá thể thực lực mà nói, bọn họ cùng cảnh giới dưới luyện ngục ma vương so ra, cũng là chỉ mạnh, không yếu. Đương nhiên, luyện ngục ma vương nắm trong tay hoàn chỉnh luyện ngục chi lực. Luyện ngục ma vương không chỉ là tự thân mạnh, hắn còn có thể dựa vào luyện ngục chi lực bồi dưỡng được 3000 luyện ngục cận vệ. Mà xem xét lại luyện ngục cận vệ, tuy nhiên dựa vào lấy trong huyết mạch luyện ngục chi lực, bọn họ tại cá thể trên thực lực, cũng sẽ không kém tại luyện ngục ma vương, nhưng là bọn họ luyện ngục chi lực, chỉ có thể dùng tại tự thân, không cách nào giống như luyện ngục ma vương như thế, bồi dưỡng được, luyện ngục cận vệ tới. Luyện ngục ma vương, là một cái chân chính ma vương, mà cái này 3000 luyện ngục cận vệ, tuy nhiên cá thể thực lực không kém cỏi tại luyện ngục ma vương, nhưng là bởi vì chỉ là cá thể cường đại mà thôi. Bởi vậy bọn họ tối đa cũng bất quá là một tôn ma tướng mà thôi. Bởi vậy, bọn họ là vĩnh viễn cũng vô pháp cùng luyện ngục ma vương đánh đồng. Hết chương.